Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Tư liệu hiểu rõ. Nghiên cứu tiến triển. Trần Diệu khóe miệng co giật vài cái. Tâm lý một trận MMP. Mặt già bên trên biểu lộ rất là đặc sắc. Nếu không có ngoại nhân ở chỗ này, không hiếu động tay, chỉ bằng Trần Tuyết Phi nói đến những thứ này đại nghịch bất đạo. Hắn có thể cầm lấy quải trượng nện cho nàng kêu cha gọi mẹ. Tâm lý suy nghĩ thật lâu, mắt nhìn một mặt ngạo kiều không thỏa hiệp cháu gái, lại nhìn mắt đối diện ngồi nghiêm chỉnh Giang Bác. Trần Diệu thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi muốn giày vò liền đi giày vò đi. Dù sao những số tiền kia là ngươi đổ cưới. Bại xong, về sau đừng nghĩ lại từ ta chỗ này cầm một phân tiền. Nói xong, Trần Diệu đứng dậy, nhìn Giang Bác hai mắt. Cuối cùng lại là không hề nói gì. Cầm lấy cái nạc liền lên lầu. Quản gia Trần Thâm thấy thế, vội vàng đi theo. Ha ha, quá tốt rồi. Giang đại ca, gia gia của ta mặc kệ chuyện này. A, Trần Tuyết Phi thấy thế, mặt mày hớn hở, không khỏi nhảy cẫng hoan hô lên. Giang Bác lại có vẻ tương đối bình tĩnh, chỉ trên mặt bàn hợp đồng, vội vàng đem hợp đồng ký đi. Khác lề mà lề mề. Ừ, Trần Tuyết Phi vội vàng thu liễm tâm tình. Tại Giang Bác chỉ đạo phía dưới ký xuống hợp đồng. Xong về sau, Trần Tuyết Phi trà sát tay nhỏ. Khiêu Mi nói, Giang đại ca, tối nay đi Khải Duyệt khách sạn uống vài chén. Ngoặc kép chấm chấm, ngày kế tiếp buổi chiều. Trần gia biệt thự, hôm qua Giang Bác cùng Trần Tuyết Phi sau khi rời đi. Trần Diệu liền để Trần Thâm đi cha cái này Trung Nhuận y dược công ty. Tuy nhiên ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng Trần Diệu tâm lý lại còn ghi nhớ lấy. Trần Thâm cầm tới một số liên quan tới Trung Nhuận y dược công ty tư liệu về sau, vội vàng trở lại biệt thự. Lúc này, Trần Diệu còn tại ngay tại thư phòng đọc sách. Nhìn thấy Trần Thâm tiến đến, gỡ xuống kính lão hỏi, cha được như thế nào? Trần Thâm ấp úng nói, lão gia tử, cái này Trung Nhuận y dược công ty tình huống có chút đặc thù, có ý tứ gì? Trần Diệu khó hiểu nói. Trần Thâm khục nói, công ty này trước đó nhập không đủ suất, nhanh phá sản, nhưng hơn nửa tháng trước lại bỗng nhiên bị người thu mua. Cụ thể là ai ta bên này thời gian quá vội vàng không có tra được. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Giang tiên sinh. Trần Diệu sau khi nghe xong, che ở ngực, nhất thời cảm thấy hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, lão mắt trợn trừng lên. Ngươi nói là, họ Giang tiểu tử kia, đi thu mua một nhà gần như phá sản công ty. Trần Thâm trấn an nói, ngoặc kép chấm chấm, lão gia tử, có lẽ sự kiện này cũng không phải là chúng ta mặt ngoài nhìn đến như thế đâu. Giang tiên sinh danh hạ nhà kia hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, cũng là theo không quan trọng bên trong quật khởi. Cũng có lẽ, Giang Bác danh hạ hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, Trần Diệu là biết đến, đã sớm tra được, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Giang Bác ở bên ngoài tiêu dao thời gian dài như vậy không? Trả lời, nhưng quan trọng lần này công ty không phải hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, mà chính là một nhà gần như phá sản công ty a. Một cái tại Dương Thành, một cái tại Thượng Hải, một cái là làm vòng tay, một người bán thuốc, tuy nhiên đều dính tới khỏe mạnh, nhưng vẫn cũ tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ nha. Trần Diệu khoát khoát tay, hít thở sâu một hơi nói, tốt, ngươi đừng nói nữa, kỳ thật kết quả này ta đã sớm dự liệu được. Họ Giang kia tiểu tử đánh ngay từ đầu thì không có ý tốt. Nếu như đoán không sai, hắn hẳn là đầu tư thất bại về sau, thấy tiền lỗ thủng ngăn không nổi, cho nên mới đem ý nghĩ đánh tới Trần gia trên thân. Ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng trên thực tế hắn cũng là đại lừa gạt. Tuyết Phi tuổi còn nhỏ, không có thấy qua việc đời, bị hắn lúc thì du liền bị lừa, mà lại thì liền ta hôm qua cũng không có nhìn thấu hắn thủ đoạn. Nhưng bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Hợp đồng đều ký, đã không có cách nào đổi ý nha. Ai, hơn 200 triệu a. Trần gia tuy nhiên gia nghiệp không nhỏ, nhưng 200 triệu cũng là một khoản không ít tư sản. Cứ như vậy không có. Ta thật là, phốp, Trần Diệu lời nói đến nơi đây. Đột nhiên một miệng lão huyết phun ra. Cả người thân hình đứng không vững. Lão gia tử, Trần Thâm giật nảy mình, vội vàng nâng lên hắn. Ta không sao, khẩu này huyết giấu ở trong lòng thật lâu rồi. Hôm nay, rốt cục phun ra ngoài. Trần Diệu giống như khóc, giống như cười nói. Không phải liền là hơn 200 triệu à? Ta Trần gia gia đại nghiệp đại, còn bị bại lên. Nói xong, hắn thì hôn mê bất tỉnh. Trần Diệu thổ huyết sự tình. Giang Bác cũng không biết, vốn là dự định tại Hương Thơm vườn thật tốt ngốc một hồi. Bồi bồi tiểu nha đầu Mộ Bạch Hinh, giám thị phía dưới cuộc sống của nàng cùng học tập, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia truyền đến nghiên cứu có đột phá tin tức. Ngày mùng 8 tháng 12 sáng sớm, Giang Bác liền không thể không đi máy bay chạy tới Thượng Hải. Trung Nhuận Y Dược công ty, thí nghiệm cao ốc, số 2 trong phòng thí nghiệm. Giang Bác lúc đến nơi này, Hứa Bân đang cùng với trợ thủ của hắn giao lưu. Nhìn thấy Giang Bác, lúc này mới vội vàng hai ba câu nói xong. Sau đó đi tới cười hô, Giang Tổng, tới a, tình huống như thế nào? Giang Bác hỏi, Hứa Bân quay đầu mắt nhìn trong phòng thí nghiệm mấy tên thí nghiệm viên. Nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngài đi theo ta, cùng Hứa Bân cùng đi ra phòng thí nghiệm, đi vào bên hông một gian phòng làm việc, cho Giang Bác rót chén nước về sau. Hứa Bân ngồi xuống tại Giang Bác đối diện, bắt đầu chính mình tự thuật. Tháng trước, tại cầm tới Giang Bác cho nghiên cứu tư liệu về sau, Hứa Bân liên tiếp một tuần đều ở nhà không có đi ra ngoài. Ngoại trừ ăn và ngủ, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tại nghiên cứu tư liệu phía trên. Một tuần xuống tới, công phu không phụ lòng người. Hứa Bân cuối cùng đem Giang Bác cho tư liệu tất cả đều hiểu rõ. Đồng thời lại dựa theo Giang Bác trước đó căn dặn, đem tất cả tư liệu đều thiêu hủy hầu như không còn. Kể từ đó, ngoại trừ Giang Bác trong hòm item còn có SBIM phần tử nghiên cứu tư liệu bên ngoài. Trên cái thế giới này, đại khái cũng chỉ có Hứa Bân trong đầu. Còn Trang lấy tương quan kỹ thuật tài liệu, tư liệu hiểu rõ, đến đón lấy dĩ nhiên chính là tiến hành tương quan thí nghiệm. Đem trong tư liệu đồ vật một lần nữa biến cái diện mạo phục khác đi ra. Điểm ấy ngược lại là không có gì khó khăn. Hứa Bân trở về Trung Nhuận Y Dược công ty bình thường công việc quỹ đạo về sau, lập tức khiến người ta đi mua tương quan tài liệu cùng thiết bị. Tại ngày 28 tháng 11, cũng chính là Giang Bác còn tại Bangkok thời điểm, trên thực tế SBIM phần tử liền đã bị Hứa Bân tạo ra tới. Bất quá, tạo ra SBIM phần tử là một chuyện, cầm tới nó tương quan thí nghiệm số liệu lại là một chuyện khác. Cho nên, liên tiếp 10 ngày, Hứa Bân đều tại lặp đi lặp lại tiến hành cùng SBIM phần tử tương quan thí nghiệm, bao quát khảo nghiệm SBIM phần tử giảm áp tính, tan son tính, chữa trị tính cùng đối chân lông da tế bào hữu ích kích thích tính. Cuối cùng, toàn bộ đều cùng Giang Bác trước đó cung cấp nghiên cứu tư liệu chỗ ăn khớp. Đáng nhắc tới chính là, SBIM phần tử cũng không đơn chỉ một loại phần tử, mà chính là đối nhau phát dược vật phần tử một cái cách gọi. Phần tử số lượng đạt mười mấy dạng, Giang Bác nghe xong Hứa Bân báo cáo về sau, khẽ vuốt cằm, nói cách khác, Hứa giáo sư ngươi nghiên cứu ra sinh sôi dược vật phần tử đối nhau phát có hiệu quả, đúng không? Hứa Bân vội nói, Giang Tổng, đó cũng không phải là ta nghiên cứu ra, mà chính là, Giang Bác đưa tay đánh gãy hắn, cười nói, cũng là ngươi nghiên cứu ra được. Hứa giáo sư, có một số việc chúng ta tâm lý biết là được, không cần nói đi ra. Giang Tổng, ta nhận lấy thì ngại a. Hứa Bân ngẩn người, cười khổ nói, Hứa Bân không phải người ngu. Hắn đương nhiên hiểu Giang Bác là có ý gì. Tại phòng thí nghiệm cùng công ty mọi người nhìn lại, SBAM phần tử cũng là hắn Hứa Bân nghiên cứu ra được. Có thể trên thực tế chỉ có hắn mới biết được. Cái đồ chơi này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Là Giang Bác vị lão bản này cho tư liệu, hắn mới theo tư liệu đem nó làm ra. Mà hiển nhiên, Giang Bác không muốn đi hướng về phía trước đài. Đem phần vinh dự này đưa cho hắn Hứa Bân, làm sinh sôi dược vật bộ môn nghiên cứu người phụ trách. Hứa Bân vô cùng rõ ràng lần này kết quả nghiên cứu ý vị như thế nào. Đơn giản điểm tới nói, cũng là hắn có thể cầm phần thưởng cầm tới mềm tay. Thậm chí sau cùng còn có cơ hội nhìn xem nặc phần thưởng. Hoặc là bình bình viện sĩ, bằng vào nó, Hứa Bân có thể nhảy lên trở thành sinh vật y học giới người có quyền. Đi đến thế giới bất kỳ địa phương nào, đều sẽ bị người tôn kính, bị người truy phủng. Phần vinh dự này, đối bọn hắn cái này nhân viên nghiên cứu khoa học dụ hoặc quá lớn. Bất kỳ người nào đều sẽ đỏ mắt, dù là Hứa Bân cũng rất tâm động. Thế nhưng là, tâm động quy tâm động. Hứa Bân bản tính lại không phải loại kia đổi trắng thay đen. Sẽ đường hoàng đem nghiên cứu khoa học kết quả chiếm làm của riêng người. Bởi vậy Giang Bác tặng cùng, để hắn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình nhận không đảm đương nổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.